Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Chí Xuất Trần, tác giả Thích Thông Phương, Thiền viện Trúc Lâm, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phật lịch 2555, Dương lịch 2011. Chí Xuất Trần. Buổi khai pháp hôm nay, quý thầy nói về đề tài Chí Xuất Trần, nhằm nhắc nhở sách tấn đại chúng trong đầu mùa an cư, để tất cả cùng thấy rõ bổn phận của người xuất gia. Một La Mã, ý nghĩa xuất trần. Tất cả người tu ai cũng có chí xuất trần, bởi có chí xuất trần nên mới đi tu, nếu không thì đã ở ngoài thế gian để thụ hưởng dục lạc thế tục. Nên khi đã đi tu, tức là có chí xuất trần. Sao là chí xuất trần? Là chí nguyện cao thượng, nguyện thoát khỏi trần lao, vượt ra những trói buộc của thế tục, thoát khỏi ngục tù thế gian đã giam hãm chúng ta từ nhiều kiếp đến nay. Chữ trần có nhiều nghĩa. Trần là bụi bặm, là ô nhiễm, là che mờ sự trong sáng, nên nó là cái duyên dẫn chúng ta đi trong lục đạo luân hồi, trong biển khổ sinh tử. Chữ trần nói cho đủ là 84.000 trần lao, nói gọn là 6 trần. Người đời vì vô minh không thấy được lẽ thật của thế gian là đau khổ, nên tham đắm rồi đuổi tìm những cái vui giả tạm, là gốc sinh ra các tứ phiền não. Phật dạy chúng sinh giống như con thiêu thân, cứ thấy ánh sáng là lao vào rồi chịu chết. Cho nên Ngài Hàng Sơn là hiện thân của Bồ Tát Văn Thù, có nói bài thơ: ta thấy người thế gian bôn ba chạy đường trần, chẳng biết việc trong đây đem gì làm bờ bến. Vinh hoa được mấy ngày, quyến thuộc gần khoảnh khắc, dẫu có ngàn cân vàng chẳng bằng nghèo dưới rừng. Ngài thấy người thế gian cứ lò bôn ba chạy theo con đường trần hướng ra bên ngoài, chẳng biết được lẽ thật, quên mất cái gốc chân thật chính mình, rồi cuối cùng không biết đem cái gì làm bờ bến để nương tựa. Mãi đuổi theo những vinh hoa phú quý hư ảo, song thời gian có được mấy ngày? Nó mỏng manh vô thường, được đó mất đó. Rồi của cải vàng ngọc cũng vậy, đều là tạm bợ không thực quý. Còn bà con quyến thuộc chỉ gần gũi trong khoảnh khắc cũng đâu có bền bỉ. Cho nên dẫu giàu có đến ngàn cân vàng cũng không sánh được với người nghèo sống thông thả ở rừng cây vắng vẻ, buông xả hết thảy. Đời sống xuất trần không vướng bận. Nghèo được nói ở đây là nghèo các duyên để sống đời xuất gia thanh tịnh. Trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ răng: một thuở đua vui, chẳng biết vui là nguyên nhân của khổ. Nhiều kiếp đuổi theo trần chưa từng tỉnh trở lại. Thời giờ qua suông, năm tháng dần già. Thọ dụng quá nhiều, lợi hưởng càng đậm. Nhiều năm dồn tới chẳng nghĩ buông rời, chất chứa càng thêm, lo giữ gìn thân huyễn. Tức là hết kiếp này đến kiếp khác đuổi theo các duyên trần mà chưa từng biết tỉnh lại. Đó mới thật là điều đau buồn. Chúng ta hiện nay cũng được chút tỉnh giác nên mới xuất gia đi tu. Nếu không khéo tu, lại để ngày giờ năm tháng trôi qua, rồi thọ dụng quá nhiều, hưởng lợi càng đậm mà không nghĩ việc xa rời. Cứ mãi tham đắm chấp chứa, càng ngày càng dính mắc thêm. Chỉ lo giữ gìn phốc huyễn, rồi quên mất chí xuất trần của mình. Tổ cảnh tỉnh người tu, nếu không khéo chỉ lo đuổi theo duyên trần, thọ dụng chất chứa cho nhiều, rồi tự bảo hộ rằng do có phước nên mới được người cúng dường nhiều. Đâu ngờ sự tham đắm thọ dụng đó càng bào mòn công đức chính mình. Cho nên đó chỉ làm tăng trưởng lòng tham, mỗi ngày càng lún thêm trong trần mà không hay. Chúng ta không khéo, tuy thân xuất gia mà tâm thì ở trong trần. Như vậy, chí xuất trần ở đâu? Ngài Phó Đại Sĩ nói về ý nghĩa xuất gia. Xuất gia là ra nhà bỏng sẻn, ra nhà tham lam, nhà giết hại, nhà ăn nuốt chúng sinh, ra nhà trộm cướp, ra nhà trái ơn bội nghĩa, ra nhà chẳng có khiêm nhường, nhà bàn tán thị phi, cho đến ra nhà tất cả những cái kết hữu vi. Xuất trần là như vậy, chứ không phải tầm thường. Nếu không thường xuyên kiểm lại bản thân, thì lâu ngày chúng ta sẽ quên chí xuất trần, rồi dính trở lại trong trần mà không biết. Như vậy, mỗi người phải thường tự kiểm, hoặc khi được nhắc nhở sách tấn, phải ghi nhận và cố gắng tiến tu. Ngài Đồng Sơn nói trong bài Quy Giới rất chí thiết: Sa môn thích tử thì phải lấy cái đức cao thượng làm đầu, đã dứt phan duyên nên theo đạm bạc, cắt ân ái với cha mẹ, bỏ lễ nghĩa về du tôi, cắt áo nhuộm tóc, cầm khăn bưng bát đi vào nẻo tắt xuất trần, bước lên bậc thang nhập thánh, trong trắng như sương, thanh tịnh tựa tuyết, rồng thần phải cung kính, ma quỷ quy hàng. Vì thế phải chuyên tâm dụng ý báo đền ơn Phật. Sa môn Thích Tử là con dòng họ Thích, phải lấy đức cao thượng làm đầu, không phải sống theo tình thế gian. Như vậy đâu phải là tầm thường. Vì thế phải giữ gìn giới hạnh trong như gương, sạch như tuyết. Có thế rồng thần mới cung kính, ma quỷ sợ quy hàng. Ngài nói nếu được như vậy thì sinh thân của cha mẹ mới được phần lợi ích, chớ đâu được phép kết thác môn đồ, đua đòi bè bạn, giữ việc bút nghiêng, trổ tài văn chương, cứ khư khư danh lợi, tất bật hối hả chạy theo trần tục mà chẳng nghĩ đến giới luật, phá hết oai nghi để chuốc lấy sự thoải mái trong một đời, rồi phải đắng cay trong nhiều kiếp, uổng công mang danh Phật tử. Tổ nhắc chúng ta, nếu muốn đền đáp được phần nào công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và ơn tái tạo giới thân huệ mạng của Phật tổ, thì phải nỗ lực. Nếu như chỉ lo kết môn đồ bè phái, trổ tài văn chương và ôm chặt danh lợi, tất bật chạy theo trần tục, mất hết oai nghi giới luật, như vậy là chỉ bám lấy sự thoải mái trong đời này mà quên mất sự đắng cay khổ đau trong nhiều kiếp. Ngài nói, người tu không khéo thì uổng công mang danh Phật tử. Chúng ta mang danh là Thích Tử, là đệ tử Như Lai, nhưng lại chưa hành đúng theo những gì Phật dạy. Nên Ngài nhắc nhở, do đó người tu phải có chí xuất trần. Xuất trần tức là sống thanh tịnh, giải thoát, đáng cho người trời cung kính, quỷ thần nể phục, chớ đâu thể buông lung, lo hối hả chạy theo trần tục, quên mất đạo nghiệp giải thoát của chính mình. Điều đó thật đáng hổ thẹn. Thiền sư Bạch Dương Thuận dạy chúng: Nhiễm duyên dễ mắc, đạo nghiệp khó thành, chẳng hiểu trước mắt muôn duyên sai biệt, chỉ thấy gió trong cõi trần ào ạt làm cho rừng công đức tiêu tàn, lửa tâm bừng bừng thiêu hết mầm mống bồ đề. Nghĩ về đạo giống như nghĩ về tình thì hẳn thành Phật đã lâu rồi. Ngài nói những lời rất chí thiết. Duyên thế tục dễ nhiễm mắt, còn đạo nghiệp thì khó thành. Bởi vì Ngoài đời, chúng ta đã có thói quen đó. Dù nay ở trong đạo, nhưng nhiều khi những duyên cũ rất dễ kéo lôi. Ví dụ như học kinh, học luật thì buồn chán, nên học lâu thuộc. Còn đọc truyện tiểu thuyết lại thấy thích thú, đọc hoài không biết mệt. Khi nghe giảng kinh, nhiều khi nghe quen rồi chán, nhưng khi coi phim kiếm hiệp thì xem không biết mỏi, dù không cố gắng nhớ mà vẫn huân. Rõ ràng cái duyên nhiễm dễ mắc, còn đạo nghiệp khó thành. Do vì mới tỉnh ngộ nên đạo nghiệp chưa quen, tu khó thành. Dù chúng ta cố gắng công phu nhưng vẫn trầy trật lên xuống. Muốn cho nó quen mà không được, còn cái kia không muốn mà nó cũng quen, nên nói là dễ mắc dễ nhiễm. Lại nữa, trước mắt mỗi người nhiều duyên sai biệt, nhích một chút là nó vẫn đi liền. Chúng ta tu hành 5-10 năm, không khéo khi niệm bất giác khởi, gió trần thổi tiêu rừng công đức, có khi cởi áo ra đời. Còn khi lửa sân hận nổi lên, đốt cháy mầm bồ đề chính mình. Câu sau, Ngài nói thật chí thiết: nghĩ về đạo nếu giống như nghĩ về tình, hẳn thành Phật đã lâu rồi. Chúng ta phải nghiệm kỹ để khéo ứng dụng. Nếu như nghĩ về đạo mà được như nghĩ về tình thì thành Phật lâu lắm rồi. Nghĩ về tình lôi kéo tâm ngày đêm, có khi không muốn nghĩ mà nó cũng nghĩ, không cần cố gắng mà nó cũng nghĩ. Nhiều khi chúng ta lên bồ đoàn tọa thiền, lúc đó đáng lẽ phải nghĩ về đạo, nhưng rồi tình cũng xen vào. Nếu nghĩ về đạo mà được như nghĩ về tình thì công phu thành tựu dễ dàng. Vì khi nghĩ về đạo thì quên trước quên sau, lúc được lúc mất. Còn nghĩ về tình thì không cần dụng công gì hết mà cũng thành sâu đậm. Vì vậy, người tu phải khéo chuyển ngược trở lại. Thay vì nghĩ về tình thì luôn nghĩ về đạo. Nếu chúng ta luôn nghĩ về đạo thì đâu có phiền não nhiều. Người hay phiền não thì biết là còn nghĩ nhiều về tình hơn là nghĩ về đạo. Như nghĩ về đạo nhiều hơn thì đâu hay phiền não. Phải khéo chỉnh đốn, phải hổ thẹn để chuyển trở lại. Nếu không, lâu ngày tình mạnh hơn đạo sẽ dẫn chúng ta đi xuống. Một câu nói của người xưa, nhưng khi nghe rồi suy ngẫm, thật là thấm thía. Thời Tống, thiền sư Từ Thọ ở Đông Kinh, một hôm sau buổi tọa thiền dạy chúng: các ông nhất thiết phải xa danh và lợi, lấy khổ nhọc làm vui. Tâm danh lợi thế gian giảm xuống thì niệm đạo thanh tịnh tự nhiên tăng trưởng. Như hòa thượng Biển Đảm Sơn suốt đời ăn trái lịch để sống, trái rừng. Còn đại sư Khuyển Giác không ăn rau trồng, bởi trồng thì phải cuốc đất, sợ tổn thương tiểu trùng, đồng thời kính trọng giọt mồ hôi khổ nhọc của người nông phu. Pháp sư Huệ Khưu 30 năm chỉ một đôi giày, gặp đất bằng thì đi chân đất. Các ông hiện tại y phục đầy đủ, thọ hưởng đủ thứ, chưa đói đã ăn, chưa lạnh đã mặc thêm áo, chưa dơ đã tắm, chưa buồn ngủ đã ngủ. Như vậy thì đường sinh tử chưa thấu rõ, cấu nhiễm chưa trừ tận. Hoặc chứng không đoạn, lấy gì để tiêu của đàn na tính thí? Ngài dạy, các ông phải lìa xa danh lợi, chớ có lấy cái sung sướng thoải mái nhất thời làm vui. Cần chịu khó, chịu khổ nhọc để tiến tu, thì tâm danh lợi thế gian mới giảm xuống. Mà tâm thế gian giảm thì niệm đạo thanh tịnh tự nhiên được tăng trưởng. Dẫn hạnh Ngài Khuyên Giác chỉ ăn rau rừng, không ăn rau trồng tưới. Ngài nói trồng thì phải cuốc đất, mà cuốc đất là làm chết tiểu trùng, tổn thương sinh mạng chúng sinh, thêm nhọc nhằn khổ công người trồng trọt. Ngài Huệ Khưu thì khi đi qua chỗ gò, đất sỏi khó khăn, Ngài mới mang giày, còn những nơi bằng phẳng thì Ngài cởi giày đi chân trần, cho nên 30 năm mà đôi giày chưa hư. Chúng ta kiểm lại xem có được giống như vậy không? Đúng theo luật thì Ngài ăn một bữa, còn ngày nay có đàn na thí chủ cúng thức ăn dư sẵn, đôi khi hơi nhiều được phát về tăng đường. lâu lâu đi ra đi vô buồn bốc bỏ vào miệng một chút. Như vậy không phải là chưa đói mà đã ăn hay sao? Cũng gọi là ăn phi thời. Còn chưa lạnh mà đã mặc thêm áo, chưa dơ đã tắm, chưa buồn ngủ đã ngủ. Nghe bảo người xưa tu hành miên mật, còn các ông hiện tại y phục đầy đủ, thọ hưởng cũng nhiều, chưa đói đã ăn rồi. Nếu mà như vậy thì đường sinh tử làm sao thấu rõ, cấu nhiễm cũng chưa trừ, phiền não chưa đoạn thì lấy gì mà tiêu của đàn na tính thí? Những lời nhắc nhở thật là chân thiết. Lời ngài nhắc có đúng với bệnh của chúng ta hiện nay không? Đối với chí nguyện xuất trần có khế hợp được gì? Xuất trần mà như vậy hay sao? Nói xuất trần mà có thực xuất hay chưa? Hay là mình xuất trần này rồi vào trần kia? Như vậy chúng ta vẫn y như cũ, vẫn bụi bặm đầy mình, có thấy xấu hổ hay không? Cho nên phải xem, quán trở lại chí nguyện xuất trần của mỗi người với sự thật trong cuộc sống hàng ngày như thế nào, để rồi thúc liễm bản thân tiến tu. Xuất trần là một ý nghĩa quan trọng theo chúng ta trong suốt cuộc đời này, chứ không phải một ngày một bữa, lúc có lúc không. Mà đúng ra thì không phải chỉ một đời này mà kéo dài nhiều đời khác nữa cho đến thành Phật thôi. Đó là ý nghĩa thứ nhất của xuất trần. Hai là mã, sinh tử sự đại. Sinh tử là việc lớn, không phải là chuyện đùa chơi. Nhiều khi học lý nói, sinh tử như mộng, hoặc sinh tử nhàn nhì dĩ, tức sinh tử nhàn mà thôi. Tuy nói như vậy mà chúng ta chưa thật như vậy. Chúng ta phải biết lúc nào nên nói và lúc nào chưa nên nói. Chuyện này không phải là chuyện đùa chơi hoặc là chuyện lý luận trên miệng. Sinh tử là một việc lớn, câu này không biết phát xuất từ đâu, nhưng đọc kinh Pháp Bảo Đàn thì thấy khi Ngũ Tổ bảo môn đệ trình kệ thì ngài có nhấn mạnh điểm này. Ta nói cho các ông rõ, đời người sinh tử là việc lớn, các ông trọn ngày chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu ra khỏi biển khổ sinh tử. Nếu mà tự tánh đã mê thì phước điền đâu thể cứu được. Mỗi người hãy đi rồi tự xem lại trí tuệ chính mình, nhận lấy tánh bát nhã ở nơi bản tâm mình. Mỗi người hãy tự làm một bài kệ rồi trình cho ta xem. Nếu tỏ ngộ được đại ý thì ta sẽ truyền y pháp cho người ấy làm tổ đời thứ sáu. Ngũ Tổ nhấn mạnh đời người sinh tử là việc lớn cần giải quyết cho xong, chớ chỉ lo cầu phước điền. Đây là điểm cần phải nhớ, phải ý thức cho đậm. Phải nhớ việc mình chưa sáng cũng như đưa đám tang cha mẹ. Nghĩa là việc mình chưa sáng thì phải băn khoăn, khắc khoải, nôn nóng như đưa đám tang cha mẹ, chứ không nhàn nhã được. Đời người sinh tử là việc lớn, khi chưa giải quyết xong thì chưa thể nhàn nhã qua ngày, cũng như chưa thể yên tâm ăn ngủ. Do đó, người xưa khi chưa giải quyết được sinh tử thì quên ăn, quên ngủ. Việc này tôi cũng có kinh nghiệm. Ngày trước khi mới hạ thủ công phu thì tôi cũng như vậy. Khi cảm nhận được sự vô thường, sự chết bức bách kề bên, lúc đó có cái gì thúc đẩy ghê sợ lắm, tưởng chừng như không còn đủ thời gian để mà tu nữa. Đây không phải chỉ hiểu lý vô thường theo kinh điển Phật dạy, mà đây là sự cảm nhận sâu trong lòng. Cho nên hạ thủ công phu phải quyết chí, quên ăn quên ngủ như Lục Tổ nói, giống như người ngơ ngơ. Nhiều khi gặp bà con cách xa đến liền ngó lơ đi, không thèm chào hỏi. Nhờ vậy qua thời gian dài thiết tha công phu mới thật sự có kết quả, chứ không phải dễ dàng. Ở đây Tổ nhắc sinh tử là việc lớn, phải có sự thức tỉnh nơi mình. Có khi nhìn các vị cứ lo ngủ gà ngủ gật, bàn ăn bàn uống món này món kia thì thấy run sợ, vì lơ là cái chuyện lớn của mình đi. Phật dạy sinh tử giống như ngục tù, ngục tù sinh tử này đã nhốt chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Xét kỹ thật đáng sợ chứ không phải tầm thường. Nếu chỉ nói trên lý, sinh tử như mộng. Như mộng khi nào mình đã thấu suốt được nó. Cho nên quán kỹ lại, mỗi một lần sinh tử là một lần chồng thêm cái mê cách ấm cho mình. Qua một lần sinh tử thì quên một lớp, qua một lần nữa thì quên một lớp nữa. Như vậy, qua một lần sinh tử thì thêm một lớp quên, rồi càng tạo nghiệp sâu thêm, có khi quên mất gốc. Có những người chừng 20, 20 mấy tuổi đã sớm phát tâm xuất gia vào chùa, nhưng do sinh vào gia đình tạo nghiệp sát sinh như lưới cá vân vân, thì lúc nhỏ ở gia đình người này cũng đã tạo thêm nghiệp. Quán kỹ rồi thấy sợ, hôm nay chúng ta ngồi chung ở đây, ngày mai bỏ thân này rồi đi đâu? Không biết có còn xuất gia tu hành, còn được nhắc nhở nhau tiến tu như vậy nữa hay không? Vì vậy, quốc sư Vô Nghiệp có dạy: lúc lâm chung mà còn một mảy tình phàm lượng thánh chưa sạch, một chút bụi tư niệm chưa quên, thì theo niệm thọ sanh. Năm ấm nặng nhẹ gá vào thai lừa bụng ngựa cho đến chốn địa ngục, một phen vào lò lửa giạt sôi, thì những điều ghi nhớ, nghĩ tưởng, kiến giải, trí tuệ từ trước nhất thời đều mất hết, rồi y như trước trở lại làm thân con muỗi, con kiến. Ngài dạy để lúc lâm chung mà tình phàm lượng thánh chưa hết, vẫn còn chút mảy bụi tư niệm chưa quên, thì liền theo niệm đó mà thọ sanh. Ví dụ như lúc chúng ta sắp chết mà còn nhớ tiếc một cái gì đó thì nguy, hoặc lúc đó mà còn một chút niệm bực tức thì liền theo đó mà thọ sanh, rồi theo năm ấm nặng nhẹ mà đi vào các đường thọ sanh. Nặng thì vào thai lừa bụng ngựa, hoặc vào chốn địa ngục dầu sôi. Lúc đó quên hết những điều ghi nhớ, những kiến giải trí tuệ từ trước, lý thiền, lý đạo thảy đều mất hết. Lúc đó không thể tự nói: tự tánh của ta vốn thanh tịnh, địa ngục giống như là mộng, mà chỉ nhớ cái khổ thôi, rồi y như trước làm thân con muỗi, con kiến. Chúng ta buông lung thân tâm, tu không khéo, một phen đi lạc vào đó rồi thì nguy hiểm. Đây không phải là nói để hù dọa, mà đó là lẽ thật. Trong Kinh Pháp Cú có câu chuyện, lúc Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên, Ngài dạy các tỳ kheo phải luôn tinh tấn tu tập đạo nghiệp để dứt trừ mê mờ, giải thoát các khổ. Có vị tỳ kheo tâm trí không được thông suốt, cả ngày ăn xong rồi vào phòng đóng cửa nằm ngủ, chỉ quý cái thân huyễn mà không lo tu, vì không biết mình chỉ sống được 7 ngày nữa thôi. Phật biết sau khi chết ông sẽ đọa vào đường dữ, nên thương xót mới đi đến phòng lúc ông còn đang ngủ. Ngài gõ cửa, đọc 4 bài kệ để cảnh tỉnh. Bài thứ nhất: ôi, hãy dậy đừng mê, loài rận ốc trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân. Phật cảnh tỉnh: hãy dậy đừng có mê, giống như loài rận, loài trai, loài mọt sống trong bóng tối. Con rận sống trong quần áo của người trong bóng tối. Con trai nó kép hai cái vỏ vào cũng là sống trong bóng tối. Loài mối mọt cũng vậy. Chúng đều ẩn mình trong bất tịnh. Bài thứ hai: đầu có bị chém thương mà tâm như trẻ bệnh, đối trước bao ách nạn lại tham đắm ngủ nghê. Tức là đâu phải người bị chém bị thương tật gì mà tâm như đứa trẻ bị bệnh cứ lo ngủ. Bài thứ ba: biết nghĩ không buông lung, lo học đạo từ bi, do đó không ưu sầu, thường nhớ trừ vọng tưởng. Đây là đánh thức người mà không khéo biết nghĩ thì không có buông lung, lo học đạo, do đó mà không có ưu sầu. Bài thứ tư: chánh kiến luôn trao dồi, là ánh sáng giữa đời, sinh ra phước đầy đủ, chết không đọa ác đạo. Khi ấy, tỳ kheo đang ngủ, nghe bài kệ giật mình thức dậy, trông thấy Phật trước cửa, hoảng sợ đứng dậy đảnh lễ. Phật mới hỏi: "Ông có biết kiếp trước của ông là gì không?" Vị tỳ kheo thưa: "Dạ, bạch Đức Thế Tôn, con vì ấm cái nó ngăn che, đâu thể biết được. Ấm là năm ấm, cái là ngũ cái." Phật bảo: "Vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, ông đã từng xuất gia, nhưng vì tham lợi dưỡng, lo ngủ nghỉ, cung phụng cái thân huyễn này, chẳng chịu tu hành, không nhớ lẽ vô thường. Khi chết, đọa làm loài rận 50.000 năm. Kế đó, sinh vào loài trai, loài sò và sâu mọt ở trong cây, mỗi loài cũng 50.000 năm. Bốn loài này, nó đều sinh trưởng trong bóng tối. Nó thích chỗ kín đáo, tối tăm lấy đó làm nhà, không thích ánh sáng, giống như là mê ngủ thích chỗ tối tăm. Quý vị nghĩ, nếu chúng ta đọa với khoảng thời gian như vậy thì sao? 50.000 năm mỗi loại như vậy, đến lúc thoát ra thì chỉ thích bóng tối. Ông nhờ khất nghiệp sinh làm người, được làm sa môn, thì sao không biết nhàm chán lại ham ngủ?" Khi ấy, vị tỳ kheo này nhờ uy lực của Phật nhớ lại đời trước của mình. Bây giờ, có ai trong đây nhớ lại đời trước của mình chừng 5 đời đã từng làm trâu, làm heo, thì chắc tu tiến lắm. Còn ở đây, nương oai lực của Phật, vị tỳ kheo nhớ mình 50.000 năm làm rận, 50.000 năm làm trai sò sâu mọt, nên vị tỳ kheo ấy quá hoảng sợ. Ông hổ thẹn, sợ hãi, tự trách mình và nỗ lực quán xét tu hành. Nhờ vậy mà ngay hiện đời trừ sạch ngũ cái, chứng A-la-hán. Đó là một bài pháp rất chí thiết với chúng ta.